Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược về thời Minh, chương 93, tính kế cứu người. Dương Lăng trở về trấn Phụ Ti thay áo choàng, ra lệnh cho bốn gã thân binh tạm ở lại đó, một mình chạy tới giáo phường Ti ở thành Nam. Giờ này quan chức không thể ngang nhiên ra vào nơi hoa bướm, huống chi đang lúc để tăng tiên đế. Tuy Dương Lăng không đi thăm kỹ nữ, nhưng tâm tình y cũng vẫn khẩn trương, kéo phành nón sùm sụp. Mặc dù trong thành Bắc Kinh y cũng chẳng quen biết được bao nhiêu người, hơn nữa nếu không phải là ông lão thì cũng là lão thái giám, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Dương Lăng lén lén lút lút vào giáo phường Ti, y thấy có trên 10 người đàn ông cũng lén lén lút lút trước sau mò vào như y, mỗi người đều mặc áo dài, đội mũ rộng vành, có người còn xòe quạt che mặt, ai nấy đều lấm la lấm lét nhìn quanh. Tuy tiên đế mất, nhưng dân đen hạ đẳng cũng chẳng có tư cách gì để tang cho hoàng thượng, nên kỹ viện cứ theo lệ thường mà mở cửa. Điều ngạc nhiên chính là không hiểu sao hôm nay những người tới chơi kỹ nữ cũng đều có vẻ lén lút như y. Dương Lăng kín đáo quan sát một hồi vẫn không phát hiện ra đám nô bộc đội mũ xanh của giáo phường Ti, trong lòng đang cảm thấy lạ, chợt có một gã đàn ông cầm cây quạt che mặt đi tới nhìn nhìn y một hồi. Tên che mặt thấp giọng cười nói. Lão đệ, việc đấu giá tốn tiền nhiều lắm đó, người cũng muốn đến nếm thử mùi vị của nữ thần y à? Hắc hắc, ta thấy nên chờ 2 ngày nữa hãy trở lại, ta cho ngươi làm ấm phòng là được. Dương Lăng nghe hắn nói chuyện dơ bẩn, không khỏi phải nhíu mày ác cảm, nhưng vừa nghe hắn nói tới đấu giá, lòng chợt nhẹ nhõm. Chẳng lẽ vị cao tiểu thư kia còn chưa bị người ta trà đạp à? Y vội che giấu vẻ ác cảm, rồi giả như một khách làng chơi đáp lời. Nữ thần y đại danh đỉnh đỉnh, ta cũng tới mong nhờ vào vận khí, tự nhiên không so được với huynh đài tiền nhiều thế mạnh rồi. Người nọ thấy y nói chuyện khách khí, mà hai bên không quen biết nhau nên thu cây quạt đánh soạt, nhìn xung quanh rồi thì thào. Lão ca ta sớm sẽ được thôi. Giáo phường Ti bao nhiêu năm nay chưa có gia quyến của phạm quan, muốn chơi khuê nữ đàng hoàng cũng khó. Dương Lăng nhìn lên vị nhân huynh tự xưng là lão ca này, tóc lão tuy còn đen, nhưng mặt đầy nếp nhăn, xem bộ dáng thật sự là tiểu tụy già nua rồi. Vị nhân huynh đó vẫn đắc chí nói tiếp. Lão đệ, loại việc ong bướm về những tiểu thư chưa biết sự đời này không thích hợp với ngươi đâu. Ta bỏ bạc ra không phải để hưởng thụ mùi vị trên giường, biết chưa? Mà chính là ta muốn cái gia thế của nàng, đem tiểu thư của lục phẩm ngự y đương triều đặt dưới thân mình thì quả là thoải mái. Dương Lăng nghe hắn vô sỉ như vậy, hận không thể một cước đá bay hắn ra ngoài, chỉ nghe tên đại ca này vẫn trơ mặt mò nói tiếp. Nghe nói vừa rồi khi muốn nàng đón khách, nàng đã đập đầu vào cạnh bàn, mọi người ở giáo phường Ti phải xông vào cứu người, cũng không biết hôm nay thẻ bài có mở được hay không. Chập chập, phía dưới chưa thấy đỏ mà phía trên lại đỏ trước. Về đúc mờ, hích, trước mặt hai người có một gã đàn ông mặc trường bào màu xanh, mặt dài như ngựa nghe giọng nói của hắn bèn quay đầu lại nhìn, vừa thấy rõ tướng mạo hắn, gã lập tức thấp giọng cả kinh kêu lên. Quản lão bản. Vị nhân huynh này giật bắn cả người, vội vã muốn đưa cây quạt lên che mặt nhưng chậm mất rồi, hắn nhìn thấy người nọ, cũng thất thanh buột miệng. Đái viên ngoại, sao là, khụ khụ. Lời còn chưa dứt, vị đái viên ngoại vội xông tới che miệng hắn, thấp giọng. Cầm miệng, chớ để người ta nghe được. Quản lão bản gỡ tay gã, trừng mắt hỏi. Đã tới đây còn ai không có ý định đó chứ? Ngươi còn sợ gặp người khác hay sao? Đái viên ngoại cười ngượng nghịu, hỏi lại. Ngươi không sợ thì làm gì phải che mặt? Quản lão bản cười gượng đáp. Nàng chỉ là người giúp ta bán thuốc, quản bình triều ta cũng chẳng sợ gì cả. Muốn chơi thì chơi thôi, nhưng cao tiểu thư đã từng cứu người vô số, là nữ thần y nổi danh kinh sư, nhiều người biết tiếng, nếu bị người ta biết được việc này thì thanh danh của ta cũng hơi bị ảnh hưởng. Hắn liếc mắt nhìn đái viên ngoại, khẽ cười lạnh nói tiếp. Nhưng đái đại viên ngoại đái tiểu lâu nhà ngươi thì không nên tới đây chứ, không nói tới trong nhà của ngươi đã có 9 bà, vợ đẹp thiếp xinh mà cao tiểu thư đã từng cứu mạng cho ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à. Đái viên ngoại đỏ mặt, vô sỉ đáp. Cứu mạng thì đã sao? Hừ, ngươi chẳng biết ta phải khẩn cầu cô ta bao nhiêu lần, cô nàng mới bằng lòng đến thăm bệnh cho ta. Ta đã tốn mất 20 lượng vàng, mà khi tới nhà cô ta còn phán bảo ta phải làm nhiều việc thiện, chớ để vi phú bất nhân, làm giàu thì không nhân đức. Đã thế ta hôm nay sẽ cho cô nàng biết mặt, bắt cô ta nằm dưới người của ta để biết cái gì gọi là vi phú bất nhân. Đây đúng là đồ vô sỉ, nếu không phải Dương Lăng cũng đang lén lút không muốn người ta biết đến, nhất định y sẽ tìm cớ để tống hai tên bại hoại này tới cẩm y vệ cải tạo lại. Hai tên sắc quỷ đang nói chuyện thì Hữu Thiểu Vũ Tư Không Minh mặc đồng phục của nhạc nghệ quan giáo phường Ti, tay áo theo hồng tuyến, đầu đội khăn xanh từ hậu đường đi ra. Tư Không Minh tiến vào đại sảnh liền vỗ vỗ tay ra hiệu, tiếng xì xào khắp nơi lập tức im bặt. Tư Không Minh cười nói với vẻ lưu manh. Đa tạ các vị tới cổ động, chắc hẳn tất cả mọi người đều biết cô nương hôm nay là con gái của quan lục phẩm triều đình đã phạm tội, ngự y Cao Đình Hòa. Nàng là một thần y ngang hàng với Kim Châm Lưu của Dã Cúc Trai, Tam Chỉ Điền của Hạnh Hoa Cư, xưng là tam đại thần y kinh sư, thân phận rất cao quý. Các vị xưa nay bất luận danh phận to lớn thế nào, có bạc nhiều ít ra sao thì đến cả một đầu ngón tay của đại tiểu thư nhà người ta cũng chẳng đụng tới được, phải không? Bên dưới ầm ầm vang lên những tiếng hưởng ứng. Từ Không Minh cười đắc ý, nói tiếp. Nhưng hôm nay lại khác, chỉ cần các vị chịu bỏ tiền ra, các vị muốn chơi vị đại tiểu thư này ra sao thì chơi. Ha ha, cơ hội này dù đốt đèn tìm cũng chẳng thấy. Được rồi, không nói nhảm nữa, đêm nay giá mở động đào là 300 lượng, các vị cảm thấy thích hợp thì cứ việc ra giá. Hắn vừa phán 300 lượng, phía dưới chợt ồ lên, tuy nói mọi người đều giàu có nhưng 300 lượng bạc cho một đêm với gái thì cũng quá đắt, lập tức đã có những người thoái lui. Quản lão bản cùng đái viên ngoại mặc dù cũng xót ruột, nhưng vừa nghĩ tới vị đại tiểu thư xưa nay họ chỉ có thể cúi đầu khom lưng mà hôm nay có cơ hội đoạt được ngọc thể, mặc tình mê mương ngang dọc gì cũng được, lại thật sự không đành buông tay. Quản lão bản mất cả buổi mới dám bỏ chừng đó tiền, rốt cục nghiến răng hô. Ta xuất 300 lượng. Đái viên ngoại liếc mắt nhìn hắn, cao giọng. 301 lượng. Dương Lăng phút ngực, cũng hơi yên tâm, hôm nay y lấy bạc muốn hoàn lại cho Mã Vĩnh Thành, nhưng lão không nhận. Y cũng chưa trả lại cho Âu Nương, trong ngực còn số ngân phiếu trị giá 4.000 lượng bạc. Y cũng không còn quá lo âu nữa. Đêm nay cứ giả làm khách làng chơi bao cao tiểu thư, rồi ngày mai tới cung tìm vị thái giám quản sự kia mà nhờ vả. Sau một hồi trả giá, cuối cùng chỉ còn lại có quản lão bản, đái viên ngoại và một vị công tử còn đang tiếp tục đấu giá. Lúc này giá đã lên tới 460 lượng, Dương Lăng đột nhiên cao giọng hô. Ta ra 500 lượng. Y tăng một hơi luôn 40 lượng khiến ba người kia không khỏi bất ngờ liếc nhìn y. Từ Không Minh mặt mày hớn hở. Tốt tốt, mời vị công tử này bước lên phía trước. Dương Lăng bước ra phía trước, hai tên đều cắn giả làm người đạo mạo và vị công tử kia đều liếc mắt nhìn y đánh giá cẩn thận. Hữu Thiểu Vũ Từ Không Minh thấy y bèn cười hà hà đi đến gần, đột nhiên hắn ngẩn người ra, lộ vẻ kinh dị, nhưng vẻ kinh ngạc chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn lập tức cười ha ha nịnh hót. Vị công tử này vừa gặp đã biết ngay là người phong lưu phóng khoáng, là chủ nhân Thương Hương Tiếc Ngọc, cao tiểu thư lần đầu mây mưa cũng không chịu nổi mạnh tay. Tối nay cứ trao cho công tử đi. Đái viên ngoại vừa nghe thế vội ra giá. Chậm đã, ta trả 520 lượng. Dương Lăng lập tức đáp. 600 lượng. Từ Không Minh cười hắc hắc, bảo. Chúng ta cho phép các vị đưa giá tiền, nhưng cô nương đó giao cho ai thì do ta định đoạt. Vừa rồi trước mặt bao nhiêu người ở đây, ta đã nói là cao tiểu thư tối nay giao cho vị công tử này, ta còn có thể nuốt lời hứa hay sao? Cứ 500 lượng đi, công tử ra, mời ngài ra phía sau. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Vị nhạc quan này có bệnh à, sao lại không quan tâm đến tiền bạc như thế? Trong lòng Dương Lăng cũng thầm thấy lạ, nhưng lúc này y cũng cố không nghĩ gì nhiều, lập tức theo vị Thiểu Vũ đại nhân ra sau sảnh trong tiếng bàn luận ồn ào của mọi người. Từ Không Minh thật sự biết mặt Dương Lăng. Mấy ngày trước, trong lễ tang tiễn hoàng trị lên trời, đại điển tân đế đăng cơ, tả hữu Thiểu Vũ giáo phường ti cùng phụ trách âm nhạc cung đình, tả hữu ti nhạc cả ngày quanh quẩn trong cung, còn Dương Lăng là thống lĩnh cấm quân thị vệ, luôn luôn tuần phòng trong hoàng thành. Y không chú ý tới mấy tên ca múa nhạc này, nhưng Từ Không Minh lại nhận được nhân dạng của y. Vừa rồi hắn nhận ra đây là Dương đại nhân vinh quang tột đỉnh trước mặt hoàng thượng, làm sao hắn có thể không cố ý lấy lòng cho được. Từ Không Minh đưa Dương Lăng tới một tiểu lâu giường cột chạm trổ, thấp giọng cười nói. Tiểu nhân xin được đưa công tử tới nơi này thôi. Cao tiểu thư tính tình dữ dằn, nhưng đã bị tiểu nhân trói lại trên giường rồi, công tử ra đêm nay nhất định sẽ tận hứng. Nữ thân quyến của phạm quan bị sung vào chốn này trước nay không cần dùng dược vật đánh mê. Bởi vì những người thích loại này phần lớn cũng thích vẻ xấu hổ và giận dữ của các nàng. Từ Không Minh nghĩ rằng Dương Lăng cũng là loại người như vậy, hắn cười nịnh. Mấy cái thứ thuốc chiến thanh kiều, trợ tình hoa quả là vô dụng với tiểu nhân, nhưng nhìn công tử uy vũ bất phàm, chắc việc kéo cương giải phó, chỉ huy ngàn quân cũng là việc dễ dàng, huống chi chỉ điều khiển một cô gái. Dương Lăng nghe thế rùng mình trong lòng, quay đầu nhìn hắn, vừa bắt gặp ánh mắt y, Từ Không Minh lập tức khiêm tốn cúi đầu, rồi khẽ cười. Tiểu nhân là Từ Không Minh, là Hữu Thiểu Vũ của giáo phường ti, hôm nay có thể giúp công tử, quả là vinh hạnh của tiểu nhân, công tử cứ việc thưởng ngoạn thoải mái, tiểu nhân xin cáo từ. Từ Không Minh âm thầm báo cho Dương Lăng biết một ít thông tin về mình để y nhớ phần nhân tình này, rồi lặng yên lui xuống. Dương Lăng nghe trong giọng lưỡi hắn có vẻ đã nhận biết được mình, trong lòng kinh nghi vô cùng, nhưng bây giờ đã đến trước cửa, y cũng không thể bất kể nỗi khổ của cô gái này mà quay đầu bỏ đi. Dương Lăng định thần, đẩy cửa lầu ra, bước vào phòng. Căn lầu không rộng, trong phòng có đầy đủ bàn ghế. Trên bàn còn có một bầu rượu, vài món thịt nguội, xem ra giáo phường ti nhận bạc rồi chiêu đãi khách hàng cũng rất chu đáo. Phía trong là một cái giường hoa, cửa mùng được vén lên hai bên treo vào hai chiếc móc vàng, có một cô gái đang nằm trên giường, nàng chỉ mặc quần áo lót, nhìn lên thấy có người đi vào thì sợ hãi tới mức muốn rách cả khóe mắt, lập tức hoảng sợ giãy giụa. Nàng vừa giãy giụa, lập tức cả chiếc giường hoa đều rung lên, Lúc này Dương Lăng mới phát hiện tay chân nàng bị mấy dải băng trắng cột vào bốn góc giường gỗ, mái tóc cô gái rối bời, trên đầu quấn đầy băng trắng, lờ mờ rỉ một ít máu, gương mặt đỏ rực, miệng cũng bị bịt bởi một dải băng vải trắng để ngăn nàng cắn lưỡi tự tử. Nàng đang điên cuồng vặn vẹo dãy giụa, ngoại trừ vóc người uyển chuyển phồng phao, còn nếu chỉ nhìn gương mặt thì thật sự nhìn không ra là đẹp hay xấu. Dương Lăng vội vàng đóng cửa phòng, đi đến bên người nàng, ánh mắt cô gái đó càng thêm vô cùng lo lắng bi phẫn. Nàng càng liều mạng dãy dụ mạnh hơn, miệng úa. Dương Lăng vội nói. Cô nương đừng sợ, ta chỉ muốn đến cứu cô thôi. Cô gái nghe xong giật mình ngơ ngác, ngừng không dãy dụ nữa, ánh mắt kinh hoàng nửa tin nửa ngờ đánh giá y. Dương Lăng thấy nàng chỉ mặc áo lót, thân thể mềm mại lồ lộ, bộ ngực căng phồng như một hòn đảo nổi lên giữa hồ nước. Trước mặt một thanh niên xa lạ thì hơi bất nhã, vội vàng kéo một cái áo ngủ bằng gấm đắp cho nàng, rồi nhẹ giọng. Tiểu thư chớ hoài nghi. Tại hạ được sự ủy thác của hai chị em Cao Văn Lan, Cao Văn cử tới đây cứu tiểu thư. Cao tiểu thư nghe tới tên hai người em họ của mình, lúc này mới tin. Nàng húa, mắt không kìm được lệ tuôn ròng ròng. Dương Lăng vội dặn. Tôi mở trói cho tiểu thư chớ để lộ ra. Sau đó chúng ta sẽ bàn tới cách cứu tiểu thư chạy trốn sau. Cao Văn Tâm gật đầu lia lịa, Dương Lăng gỡ băng bịt miệng và cởi trói tay chân nàng. Cao tiểu thư vươn tay kéo tấm chăn che lên người, run giọng. Thiếp đa tạ đại ân của ân công cứu mạng. Dương Lăng quay đầu đi chỗ khác, đáp. Cao tiểu thư không cần phải cảm ơn tại hạ, nếu có thể giúp được thì tại hạ nhất định sẽ viện thủ tương trợ, nhưng có mấy lời khó nghe tại hạ cũng nên nói cho cô nương biết trước. Y hít dài một hơi, trầm giọng. Cô nương là Khâm Phạm, tại hạ không đoan chắc có thể cứu thoát được cô nương. Cao Văn Tâm dán chặt đôi mắt xương đỏ vào y hồi lâu, rồi buồn bã cười nói. Dù sao thiếp vẫn phải đa tạ công tử, chỉ cần bản thân thiếp có thể thanh thanh bạch bạch mà chết. Thiếp cũng đã vô cùng cảm kích đại ân đại đức của công tử rồi. Dương Lăng thầm thở dài trong lòng, y cố tươi tỉnh nói. Cao tiểu thư không phải Dương Mũ vô tình, nhưng Dương Mũ cũng có nhà có cửa, không thể làm bừa, không ý kỵ gì. Cha, có thể đặc xá cho cô nương được hay không? Tất cả đều do một câu của hoàng đế, sáng sớm ngày mai tại hạ sẽ tiến cung, trước hết nhờ thái giám quản sự hoãn việc xử lý cô nương. Còn việc cứu cô nương ra ngoài, Dương Mũ còn phải tìm biện pháp khác. Cao Văn Tâm lau nước mắt đáp. Thiếp không sợ chết. Chỉ sợ bị mất trong sạch thôi, nếu có thể thoát được thì đương nhiên là tốt rồi, nếu không thể, thì thả chết cũng xong, công tử không cần phải khó xử, công tử hôm nay cứu thiếp, đã là ân huệ lớn lao rồi, thỉnh giáo cao tính đại danh của công tử. Dương Lăng quay đầu lại nhìn nàng, không che giấu chút nào đáp ngay. Tại hạ Dương Lăng, tham tướng thần cơ doanh. Con người của Cao Văn Tâm chợt mở lớn, vui mừng thốt. Dương Lăng Dương Thị Độc. Cõi lòng vốn đã tuyệt vọng của nàng trong nháy mắt tràn ngập nỗi mừng rỡ vô chừng. Người này chính là thị độc Đông Cung đã dám kháng chỉ, là đại thần cực kỳ tin cẩn của hai vị đế vương cũ lẫn mới. Nếu như mình thật sự có thể thoát khỏi cảnh này, ngoại trừ y ra thì còn ai có thể giúp mình được chứ? Sắc trời sáng dần, Cao Văn Tâm còn đang ngủ say. Nàng đã lo lắng hãi hùng mất mấy ngày, hôm qua lại mất máu khá nhiều rồi còn bị buộc phải uống một hồ rượu mạnh, nên đến nửa đêm về sáng thì rốt cục nàng không kìm được phải ngủ thiếp đi. Cao Văn Tâm đang ngủ say, đột nhiên cảm giác như bên cạnh có người. Mấy hôm nay nàng thường xuyên rất cảnh giác nên vô cùng mẫn cảm, mặc dù ý thức vừa mới trở lại, nàng vẫn hơi giật mình, rồi bỗng mở to đôi mắt, mở mắt ra đã thấy ngay một cặp mắt sáng quắc, nàng sợ hãi đến hơi co rúm cả người, tập trung nhìn kỹ, thấy rõ đó là Dương Lăng, nàng không khỏi hấp tấp kéo chăn lên tới cằm. Dương Lăng mỉm cười, vươn vai nói. Nhìn tiểu thư ngủ rất ngon, tại hạ không đành lòng gọi tiểu thư dậy, không ngờ tiểu thư đã tỉnh rồi. Cao Văn Tâm lúng túng đáp. Dương đại nhân nói đùa rồi. Tiểu nữ thật sự quá mức mệt mỏi. Dương Lăng cười cười nói. Tại hạ biết, bây giờ tại hạ phải vào cung rồi. Nếu mọi việc thuận lợi, có lẽ buổi chiều giáo phường ti sẽ phái người đưa cô nương tới một phòng riêng. Tại hạ sẽ tìm cơ hội từ từ góp lời với hoàng thượng. Nếu chiều tối mà tại hạ vẫn không có tin tức thì... Mặt Cao Văn Tâm trắng bạch đi, nàng cắn môi, bình tĩnh đáp. Thiếp hiểu, nếu đêm nay trước lúc lên đèn, chỗ thiếp vẫn không có biến hóa gì. Như vậy là sự không thể thành. Thiếp sẽ tìm cơ hội để tự tử. Bất kể như thế nào, thiếp cũng vô cùng cảm kích ân huệ của đại nhân. Dương Lăng vô lực xua xua tay, thở dài một tiếng, bước luôn ra ngoài phòng, không hề quay đầu lại. Tại nha môn Trung Cổ Ti, Lưu Cẩn đang uy phong lẫm liệt chỉ huy hơn 10 tên tiểu thái giám bận rộn đánh chuông cọ trống. Cảnh Dương Trung được 8 tiểu thái giám dùng một chiếc vồ bằng gỗ lớn rộng vào. Đây là loại chuông không khắc toàn bộ bát quái, chỉ khắc có vài quẻ. Trên đất nước Đại Minh chỉ có 3 cái, một cái ở Thiên Bồn, một cái ở Đông Nhạc Miếu, một cái ở ngay chính ngự hoa viên này, đại biểu cho tam tài thiên địa nhân. Trong ngự hoa viên có một cái thất bảo đăng lậu, đồng hồ nước, trong đó bày một cái đèn thất bảo khổng lồ, cao 1 trượng 6 thước, dẫn nước chảy từ ngự hoa viên vào chạy các linh kiện máy móc, tự động vận chuyển. Trong những linh kiện máy móc đó có bánh xe, phòng bi, cần, trục quay, ở hai đầu ống dẫn có vòi nước để điều chỉnh tốc độ nước chảy nhanh chậm. Trong thất bảo đăng lậu có 12 cái thẻ bài tượng trưng cho các canh giờ, luân phiên báo giờ, còn có 4 khúc gỗ nhỏ lần lượt đập vào chuông, gõ vào trống để báo thời khắc. Ngay khi tên tiểu thái giám thấy đúng thời khắc, lập tức gã ra đứng trước cửa hoa viên dùng cờ nhỏ thông báo cho thái giám chấp trưởng trung cổ ti là Lưu Cẩn đang đứng trên lầu cảnh dương trung. Lưu Cẩn liền chỉ huy đám tiểu thái giám đánh cảnh dương trung, gõ tư thần cổ, tuyên cáo buổi chiều sớm bắt đầu, bá quan lên triều. Lúc này đã đánh chuông gõ trống xong, Lưu Cẩn đang bước xuống lầu, định đi tới nha môn trung cổ ti uống một ngụm trà, ăn chút lát dạ. Đột nhiên lão nhìn thấy Dương Lăng đi tới nên vội bước lên đón tiếp, cười nói: "Dương đại nhân, sao rỗi rãi tới nơi này thế?" Dương Lăng chắp tay chào: "Lưu công công, Dương mụ hôm nay có ý đến tìm ngài." Lưu Cẩn ngạc nhiên hỏi: "Dương đại nhân có chuyện gì mà tìm chúng ta? Tới đây, cùng tới trung cổ ti uống ngụm trà, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện cũng không muộn." Dương Lăng vội vươn tay giữ chặt lấy lão: "Công công chậm đã, Dương mụ có việc này thực sự cũng hơi gấp, không có thời gian đi trung cổ ti đâu." Y kéo Lưu Cẩn qua một bên, đem sự tình từ đầu chí cuối kể lại. Dương Lăng cũng không hề giấu giếm lão chút nào, việc này là muốn cho chính đức mở lời tha người. Nếu giấu giếm, sau này để chính đức biết sẽ cho rằng y cố ý che giấu thiên tử, không bằng y thản nhiên làm người tốt, lúc đó cho dù chính đức không bằng lòng cũng sẽ không bắt tội y. Lưu Cẩn nghe y kể xong, cười nói: việc này 10 phần thì 8-9 là Hồng Thượng Thư vì muốn lấy lòng Hoàng Thượng mà trừng phạt nặng. Việc gia quyến các quan phạm tội bị bán vào giáo phường ti chắc là Vạn Tuế gia cũng không biết đâu. Lão nhìn khắp nơi, lại nhỏ giọng nói: "Chúng ta nói thực với đại nhân nhé, Hoàng thượng giận Cao Thái chữa bệnh lại khiến tiên đế chết nên kéo đám người liên can ra ngoài chém sạch. Nhưng sau đó điều tra mới rõ, thật ra là vì lúc tiên đế phát bệnh, Trường Du nhất thời kinh hoàng nên lấy nhầm dược vật. Hắc, Cao Thái y, Lưu Viện Phán đều chết oan cả. Nhưng việc này đã xảy ra rồi thì làm sao bây giờ? Đành đâm lao phải theo lao thôi." Dương Lăng rợn tóc gáy, sững sờ, đường đường là thiên tử, thì ra cũng có thể khiến người ta phải chết uất ức như vậy. Chỉ một đạo ý chỉ của hắn là có thể làm cho hàng vạn hàng nghìn đầu người rơi xuống. Còn lần này, lại chỉ vì một tên tiểu thái giám nhất thời kinh hoàng nên lấy nhầm thuốc đã làm cho bao nhiêu người phải mất mạng. Y cau mày hỏi: "Nếu nói như vậy, chẳng phải Cao tiểu thư càng thêm oan uổng sao? Người chết thì thôi, sao lại để người vô tội phải chịu cảnh như vậy?" Lưu Cẩn không đồng ý, đáp: "Việc này có gì mà to chuyện, vì thể diện của hoàng gia, cho dù chết 1.000 người, 1.000 người thì cũng đâu có sao. Huống chi việc Trương Du lấy nhầm thuốc đã phong thanh lan truyền ra ngoài rồi. Nếu hoàng thượng tha cho nàng, chẳng phải là càng khẳng định việc này là đúng hay sao? Do đó, việc đặc xá nàng là vạn lần không thể được." Nhưng mà, Dương Lăng vừa nghe thế vội la lên: "Nhưng mà cái gì? Lưu công công đừng thừa nước đục thả câu nữa, xin mau mau chỉ dạy ta đi." Lưu Cẩn cười gian hai tiếng đáp: "Đại nhân quả là có lòng thương người, việc cứu người thực ra cũng không khó. Việc này chỉ cần khi làm việc phải nhớ tới thể diện của hoàng thượng, có thể làm sao cho có vẻ hoàng thượng ban ơn cho bầy tôi. Ha ha, việc đặc xá một con nhóc đâu phải là chuyện gì lớn." Dương Lăng biết rõ điều Lưu Cẩn giỏi nhất chính là việc phỏng đoán tâm tư của chính đức, vội vàng truy vấn: "Dương mộ vốn định nhờ công công tiến cử tại hạ đi gặp công công quản sự giáo phường ti, không nghĩ tới công công còn có diệu kế như thế. Vậy xin Lưu công công vui lòng chỉ giáo. Nếu cô gái kia thoát đại nạn, nhất định sẽ mang ơn công công rất nhiều, lập bài vị trường sinh cho người, mỗi ngày đều thắp 3 nén hương. Lưu Cẩn được y bốc thơm, cả gương mặt nở to như hoa cúc, lão vội vàng khoát tay khiêm tốn một hồi, mãi cho đến lúc Dương Lăng sốt ruột không chịu nổi nữa, lão mới kéo tay y lại gần, ghé tay nói nhỏ một tràng. Dương Lăng nghe xong vui vẻ chắp tay thi lễ. Dương Lăng nghĩ việc này khó như lên trời, công công vừa ra tay, lập tức giải quyết dễ dàng, cái này cực diệu, chỉ cần đại công cáo thành, Dương Lăng sẽ bày tiệc rượu đáp tạ công công. Lưu Cẩn cười tủm tỉm đáp: "Dương đại nhân không cần khách khí, chỉ bằng vào giao tình giữa ngài và ta, một việc nhỏ như thế này thì chúng ta còn không hỗ trợ nhau sao? Đi thôi, ta trước hết đưa ngài đi gặp Tĩnh công công của giáo phường ti, thu xếp ổn thỏa cho cô gái kia. Tĩnh công công xưa nay gần như không để ý gì tới chúng ta, nhưng từ khi hoàng thượng đăng cơ, hắn thật ra cũng tỏ ra nịnh bợ ta, chút việc như thế này, hắn nhất định sẽ phải ưng thuận." Buổi chiều sớm đã tan, Thượng thư bộ Hình Hồng Trung, Thượng thư bộ Công Từ quán trở về triều phòng, nhận lại những văn thư trình cho nội các hôm qua, vừa vào đã thấy Thượng thư bộ lại Mã Văn Thăng đang ngồi trong triều phòng trao mày, vẻ mặt đầy ưu sầu. Hồng Trung không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Mã đại nhân, cớ gì mà than thở thế?" Mã Văn Thăng thấy hai vị đồng liêu, không khỏi thở dài đáp: "Ba vị đại học sĩ đã tới hậu cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu, thương lượng việc đại hôn của Hoàng thượng, lão phụ ở đây chờ ý kiến, Ý chỉ bổ nhiệm quan chức không được làm quan ở quê mình vừa ban thì hàng ngày cổng nhà lão phu đều có đủ thứ quan lại tới cầu nhàu, than thở không dứt, lão phu thật sự chịu không thấu rồi. Hồng Trung cười nói, đó cũng không phải là việc xấu hoàn toàn, cũng có một số quan lại ở tỉnh hơi nghèo nàn được bổ nhiệm tới tỉnh giàu có, chẳng phải họ đều hoan hô cả sao, nhưng đạo ý chỉ này của Hoàng thượng quả là làm thay đổi rất nhiều. Đám đại quan ở biên giới ai mà không có bạn thân bạn cũ, về quên quán của mình mà làm quan còn có thể nâng đỡ lẫn nhau, cũng đỡ được nhiều thứ. Lúc này phải rời tới chỗ mới, sẽ không còn cơ hội nữa, chẳng lẽ phải đưa cả gia tộc dòng họ đi cả sao? Thượng thư bộ công từ quán có người em họ làm quan ở Kim Lăng, lần này cũng phải thuyên chuyển đi chỗ khác, nghe xong hừ lạnh một tiếng, nói. Phương cách này vốn đã không được tính toán kỹ, nghe nói là do tên thái giám trưởng ấn trung cổ ti Lưu Cẩn cùng với tên thống lĩnh Dương Lăng. Cả hai tên ngu không hiểu chính sự buông lời gièm pha, làm cho bây giờ tiếng oán than dậy đất. Mã Văn thăng cao đôi lông mày trắng, can ngăn. Việc này tuy hơi lỗ mãng, nhưng thực ra không phải là không có ích. Bằng không, ba vị đại học sĩ nội các cũng sẽ không tán thành. Bây giờ thánh chỉ đã ban, chúng ta là bầy tôi thì phải nên thống nhất thi hành mới đúng, sau này đừng nói những lời như thế này nữa. Từ quán thấy lão không vui, cũng cười lạnh đáp. Đại nhân quả là lấy bụng quân tử để đo lòng tiểu nhân. Tuy Dương Lăng được tin cậy nhưng vẫn không thể nhúng tay vào việc triều chính. Rốt cuộc không phải là y muốn lấy việc công làm việc tư, tới làm quan ở một vùng thật giàu có hay sao? Lão lấy cuộn công văn của mình rồi giận dữ ra khỏi triều phòng, liếc mắt nhìn thấy thủ hạ tâm phúc là Tả thị lang bộ công Lý Kiệt đang vội chạy tới đón, lão không khỏi ngạc nhiên hỏi. Lý Kiệt, việc đốc thúc xây dựng Thái Lăng là đại sự, sao ngươi lại tự tiện hồi kinh như vậy? Vốn Lý Kiệt đang vô cùng lo lắng, vừa nhìn thấy lão không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới đón, báo. Đại nhân, ở Lăng xảy ra chuyện lớn rồi. Từ quán ngập ngừng hỏi. Ở Lăng đã xảy ra chuyện à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Kiệt nhìn chung quanh, rồi tới gần lão nói nhỏ. Đại nhân, Huyền cung Thái Lăng tiết khí, kim tỉnh phun nước rồi. Thượng thư bộ công từ quán nghe xong buột miệng một tiếng biến sắc, cuộn văn thư đang ôm trong lòng chợt rơi xuống đất. Ngược về thời Minh, chương 94, đơn giản như đang giỡn. Từ quán nghe vậy kinh hãi, kêu lên. Huyền cung tiết âm khí, kim tỉnh phun nước. Đây là điểm xấu, phải lập tức bẩm báo Hoàng thượng, xin chỉ rời Lăng. Lão ta vừa mới xoay người, trong lòng thoạt động, dừng lại ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Việc đôn đốc xây dựng Thái Lăng là do bộ lễ dẫn đầu, quan viên các bộ khác có cái nhìn như thế nào về việc này? Lý Đạc kể rằng, hạ quan phụ trách kiến tạo La Thành, lúc nghe nói kim tỉnh phun nước, vội chạy đi xem thì nguồn suối đã bị bịt kín. Thị lang bộ lễ, giám phó Khâm Thiên giám và đới công công đang trách mắng mấy tên sĩ tốt. Còn quất roi đánh một gã thập trưởng nói kim tỉnh phun nước là chuyện bậy bạ đặt điều. Hạ quan thấy thần sắc bọn họ hoang mang, muốn tự mình xuống kim tỉnh xem rốt cuộc có chuyện gì, lại bị thị lang bộ lễ tìm cớ đuổi trở về. Hạ quan đã phải lén hỏi tên thập trưởng bị ăn roi nọ mới biết được tình hình cụ thể trong đó. Từ quán ngạc nhiên hỏi. Gì cơ, bọn họ cố ý che giấu không báo à? Tại sao lại như vậy? À, lão phu hiểu rồi. Từ quán bỗng sực tỉnh, không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng. Lúc trước việc khảo sát đế lăng là do thị lang bộ lễ và giám phó Khâm Thiên giám phụ trách. Đầu năm nay khi tiên đế bệnh nặng, thì đế lăng đã được xác định địa điểm và bắt đầu được kiến tạo, cho tới nay đã hao tốn rất nhiều tài của. Nếu lúc này mới phát hiện ra việc khảo sát có sai sót, phong thủy không tốt, quan viên bộ lễ và Khâm Thiên giám sẽ không thể tránh bị mất quan cách chức. Bọn họ đương nhiên muốn giấu giếm việc này. Còn thái giám ti lễ giám đời nghĩa là chủ quản chi tiêu xây dựng công trình Thái Lăng, công việc béo bở bực này không phải tùy tiện có thể có được. Nếu phải khảo sát lăng mới sẽ mất rất nhiều thời gian, đến khi đế lăng một lần nữa tuyển chọn xong, chưa chắc sẽ lại đến lượt hắn giám sát kiến tạo, do đó. Lý Kiệt thấy từ quán trầm ngâm không nói, lại kể. Hạ quan đôn đốc xây công trình vòng ngoài, nơi quan trọng trong lăng tẩm là do quan binh thần cơ doanh phụ trách, hạ quan vài lần muốn trộm đi và thăm dò, nhưng những quan binh ấy được đới công công ra lệnh, 5 lần 7 lượt ngăn cản hạ quan, vì vậy hạ quan mới tìm cớ chạy về kinh để bẩm báo với đại nhân. Thần cơ doanh. Từ quán nghe xong tên đột nhiên nhớ tới Dương Lăng. Dương Lăng không phải là phụ trách điều động quan binh sao? Trong lòng lão như có điều tỉnh ngộ, trầm ngâm hồi lâu, rồi đột nhiên mặt mày rạng rỡ, cười lớn. Lý Kiệt, chuyện này ngươi làm tốt lắm, nhưng việc này liên quan đến bộ lễ, Khâm Thiên giám, thần cơ doanh, mà đới nghĩa lại là thân tín của nội giám Vương Công Công. Bây giờ mới chỉ nghe phong phanh, chúng ta không thể cứ như vậy mà bẩm báo cho Hoàng thượng, bằng không nếu tình hình không đúng, nha môn chúng ta sẽ đắc tội với rất nhiều người. Lý Kiệt nghe xong vội nói. Đại nhân, mỗi ngày có rất nhiều tiền bạc của cải đổ vào Thái Lăng như nước. Nếu bây giờ không mau chóng tra rõ, không biết sẽ còn lãng phí bao nhiêu tiền nữa. Từ quán đưa tay cản hắn, ngữ khí hòa hoãn, ra vẻ chân thành nói. Lý Kiệt, tuổi ngươi mới 30 có lẽ đã vinh dự được chức thị lang nhị phẩm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ rộng lớn, lão phu luôn rất xem trọng ngươi. Ngươi phải biết rằng, con đường làm quan rất hiểm ác, những quan viên nha môn này không phải là cây đèn cho người ta rút dầu. Nếu không nắm được chứng cứ rõ ràng, sẽ đắc tội với rất nhiều người, con đường làm quan của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đó. Lão phu ở triều đình chẳng còn mấy năm nữa, còn ngươi lại có tiền đồ rộng lớn, thử hỏi lão phu sao có thể lỗ mãng như thế, làm ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi. Lý Thị Lang chắp tay cảm kích. Ơn bồi dưỡng của đại nhân đối với hạ quan luôn ghi nhớ trong tim. Từ Quán cười to, nói. Vậy hãy nghe lão phu, ngươi lập tức chạy về lăng, âm thầm điều tra việc này. Một khi có được chứng cứ xác thực, chúng ta sẽ bẩm báo cho Hoàng thượng. Lý Kiệt thấy Từ Thượng Thư cẩn thận như thế, chỉ đành chắp tay cáo từ. Từ Quán tay vuốt chòm râu, nhìn theo bóng lưng hắn mỉm cười, trong lòng tràn đầy đắc ý. Kim Tỉnh của Lăng Mộ là nơi quan trọng nhất trong Lăng Tầm, để phòng người tiết lộ bố trí cơ quan bên trong, mới sai quan binh Thần Cơ Doanh xây dựng. Nếu như lời của Lý Kiệt nói là thật, mà người của Thần Cơ Doanh biết chuyện nhưng không báo, vậy Dương Lăng cũng khó mà thoát được tội khi quân này. Dương Lăng ơi là Dương Lăng, ngươi được nhiều thánh quyến, muốn đánh đổ ngươi thật không dễ dàng, nhưng bây giờ thì lê gót mỏi mòn tìm không thấy, đến khi có được chẳng phí công rồi. Ngọ chiều, chính đức ở Kim Điện tiếp kiến đám sứ giả phiên vương đầu tiên vào kinh. Lúc này, sứ giả chúc mừng tân đế đăng cơ của bốn vị vương gia là Đại Vương, Tấn Vương, Lỗ Vương, Ninh Vương đều đã tới kinh. Không tính cái bài sớ chúc mừng bài nào cũng như bài nấy đó, thì mấy thứ cống nạp đa số chỉ là mấy vật biểu tượng như cóc vàng, ngọc như ý. Tuy là quý giá, nhưng lễ vật cũng không nhiều lắm. Chỉ có Ninh Vương ở Giang Tây khi lên điện, ngoại trừ mấy thứ ngọc ngà châu báu bình thường, còn đem theo 30 cái dương có đủ, nhất thời văn võ cả triều đều lé mắt. Đừng nói là phiên vương địa phương không có tiền tài quyền thế, mà cho dù là vùng đất Giang Nam giàu có, phiên vương Phú Khả Địch Quốc, sao lại ngu xuẩn như vậy, dám khoe khoang trước mặt hoàng đế, chẳng lẽ không sợ phạm vào điều kiêng kỵ của thiên tử sao? Các vị đại thần lập tức đều tò mò, không biết Ninh Vương tiến cống là lễ vật gì. Các lễ vật chân quý mà các phiên vương tiến cống từng món đều phải được sướng nghi quan sướng tên, hiểu dụ bá quan, nhưng những hòm dương quà tặng này thì lại không hề được công bố trong danh mục, xem ra cũng không phải là vật phẩm chân quý gì. Chính đức ngồi trên long ỷ, nhận tờ kê khai danh mục do tiểu thái giám trình lên, mới nhìn lướt qua thì đã không kìm được mặt mày hớn hở. Cốc Đại Dụng bên cạnh thấy hoàng thượng chỉ lo nhìn mấy thứ đó, vội tới gần nhắc nhở vài câu. Chính đức mới chợt tỉnh ra, trấn an tất cả phiên vương một lúc, rồi bảo Hồng Lư tự tiếp đãi cho tốt, sau đó sốt ruột không chờ nổi nói. Các ái khanh có tấu chương gì không? Nếu không có chuyện quan trọng, trẫm sẽ đi vấn an Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu hai vị lão nhân ra. Thượng thư bộ công Từ Quán lập tức rời khỏi hàng, tâu. Khải bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu. Chính đức trừng mắt nhìn tên không biết điều đó, sốt ruột hỏi. Chuyện gì cần tấu, ái khanh hãy nói mau. Từ Quán khom người tâu rằng. Hoàng thượng lệnh cho bộ lễ, bộ công, khâm thiên giám, nội vụ phủ, Thần Cơ Doanh phụ trách công trình Thái Lăng cho tiên đế, bây giờ quan chức các bộ đều tận trung tận lực, nhưng tham tướng Thần Cơ Doanh Dương Lăng lại vẫn lần lượt ở kinh thành, thật sự phụ kỳ vọng của hoàng thượng. Thái Lăng là lăng tẩm tiên đế, Thần Cơ Doanh phụ trách kiến trúc lăng mộ, bố trí cơ quan, nơi quan trọng nhất của Thái Lăng. Thần cho rằng cần phải cấp tốc sai Dương tham tướng đi nhậm chức, để tránh có điều sai sót. Chính đức không tập trung đầu óc, nói. Trẫm biết rồi, hai ngày vừa rồi trẫm bảo Dương Lăng đi tiếp nhận Hoàng Trang, thôn Trang Vua Ban, hơi bận rộn với mấy việc vặt vãnh. Từ hôm nay trở đi trẫm lệnh hắn đi nơi lăng tẩm là được. Các vị ái khanh còn có tấu chương nào không? Nếu không có thì... Thoái chiều. Chính đức vừa về đến hậu cung, liền xéo Cốc Đại Dụng ngay. Nhanh lên, lấy đèn màu và pháo hoa mà Ninh Vương thúc hiến tặng ra đây cho trẫm. Cốc Đại Dụng vội vàng sai mấy tên tiểu thái giám khiêng hai cái dương vào, mở nắp một cái dương ra, chỉ thấy trong dương xếp đầy những chiếc đèn lồng. Lễ vật chúc mừng tân đế đăng cơ có thể sử dụng những vật có màu sắc vui tươi, nhưng đèn lồng mà Ninh Vương tiến cống lại không chọn dùng màu đỏ thẫm. Những chiếc đèn lồng với thiết kế tinh xảo, màu sắc rực rỡ, đều dùng trúc tốt lụa đẹp chế thành những hình hoa cỏ cá cua, sống động như thật, cũng không biết đã dùng bao nhiêu thợ thuyền khéo tay mới chế ra được chừng đó lồng đèn. Những thứ lụa đẹp này đều sử dụng màu nhạt, phía trên có những hình chim thú sống động như thật, ý tưởng tinh diệu, thiết kế khéo léo. Chính đức hoàng đế vừa thấy lập tức tay chân múa máy, miệng há hốc ra. Một cái dương khác được mở ra, trong đó lại có đủ các loại pháo hoa, bên trong dùng giấy lụa mỏng để ngăn cách. Mặc dù nhất thời nhìn không ra sự xảo diệu, nhưng những giấy màu bao bên ngoài mấy ông pháo hoa đều vẽ những hoa văn mô tả hình ảnh pháo hoa nổ. Chính đức nhìn xong càng cảm thấy ngơ ngáy, không khỏi luôn miệng khen. Lễ vật do các vị phiên vương tặng thì chỉ có Ninh Vương là hiểu tâm ý ta nhất, rõ ràng toàn là những thứ tốt. Chính đức đang vô cùng vui vẻ thì Lưu Cẩn cùng Dương Lăng đi vào, hai người vừa mới đi gặp thái giám quản sự giáo phường Ti Tĩnh Công Công xong. Tĩnh Công Công tuổi chưa đầy 30, trắng trẻo mập mạp, trông khá phúc hậu. Hắn vừa thấy hai người tâm phúc của chính đức hoàng thượng cùng dắt tay nhau tới nhờ vả, mà việc nhờ vả lại chỉ là tạm thời trì hoãn việc xử trí gia quyến của phạm quan, thì đáp ứng ngay. Để tỏ lòng kính trọng của mình với hai người, Tĩnh Công Công lập tức cầm tấm lệnh bài bằng ngà của mình tự thân chạy tới giáo phường Ti. Lúc này, Dương Lăng mới yên lòng. Dương Lăng vừa đi tới cung Cản Thanh vừa tính toán làm sao đem kế sách của Lưu Cẩn mở lời với Chính Đức, không ngờ vừa mới bước vào Đông Noãn Các, còn chưa kịp nói chuyện, Chính Đức đã kéo cánh tay y hồ hởi khoe. Các ngươi tới đúng lúc lắm, mau đến xem mấy thứ lễ vật do Ninh Vương hiến tặng này. Ninh Vương? Dương Lăng giật mình. Từ khi tới kinh thành, y cũng không phải không lo lắng về những tin tức ít ỏi mà mình biết được về triều đại này. Chuyện về Ninh Vương y cũng biết, nhưng việc Ninh Vương tạo phản rất không có khả năng. Dựa theo phát triển của lịch sử, nó căn bản không phải là một tai họa, do đó Dương Lăng vẫn luôn không để hắn trong lòng. Có điều, đột nhiên nghe đến tên này, y vẫn không khỏi cả kinh. Chính Đức hớn hở nâng lên một ống pháo hoa cỡ lớn khá nặng, nói. Đi, chúng ta ra ngự hoa viên đốt pháo. Dương Lăng thấy hắn giống như đang vác hỏa tiễn chạy khắp nơi, vội đi tới giật lấy ống pháo hoa, khuyên rằng. Hoàng thượng cẩn thận, trong loại đồ vật này có hỏa dược, tuyệt đối không thể sơ ý. Cốc Đại Dụng nghe Dương Lăng nói thế cũng chợt tỉnh ngộ về sự nguy hiểm của mấy thứ đồ vật này. Vừa rồi nhất thời sơ ý, đem cả Dương tới trước mặt Hoàng thượng, còn để hắn tự mình thò tay vào lấy. Nếu không cẩn thận mà đốt một quả, cho dù Hoàng thượng không việc gì, nhưng chỉ cần Hoàng thượng bị sợ hãi một chút cũng đủ khiến hắn rơi đầu rồi. Sắc mặt Cốc Đại Dụng lập tức tái nhợt, lật đật chạy tới nhận lấy ống pháo hoa trong tay Dương Lăng nhét vào Dương. Lại sai tên tiểu thái giám nhanh đem cất dương pháo hoa đi. Chính Đức dương mắt nhìn theo cái dương, luyến tiếc nói. Đáng tiếc, lúc này trời còn sớm, không phải lúc đốt đèn. Dương Lăng lại xối thêm một gáo nước lạnh nữa. Hoàng thượng, bây giờ là trong lúc đại tang, nếu như đốt nhiều đèn màu trong ngự hoa viên, để quần thần biết được thì sẽ phiền phức lắm. Huống hồ, hai vị lão nhân gia Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu nhất định cũng sẽ không đáp ứng đâu. Tuy cho cùng, Chính Đức vẫn còn mang tính trẻ con. Tuy cũng thường xuyên nhớ tới phụ hoàng, song thấy mấy thứ đồ vật mới mẻ, sao có thể nhịn mà không thử được. Nhưng sau khi nghe Dương Lăng nói xong, hắn cũng biết việc này không thể cứ theo bản tính mà làm, bèn không khỏi tiêu nghỉu như có đám. Lưu Cẩn thấy Chính Đức Hoàng đế mặt đầy thất vọng, đột nhiên lóe linh cơ, không khỏi cười khà khà mà hiến kế. Nếu hoàng thượng muốn xem pháo hoa đèn màu, cũng không phải không có cách, nhưng nói ra sợ hoàng thượng khó tránh bị ba vị đại học sĩ trách cứ. Chính Đức vội hỏi. Lão Lưu có cách gì hay? Mau nói ra xem. Lưu Cẩn cười hì hì rồi thưa với hắn. Hoàng thượng đã rào bày thôn trang, song vẫn chưa rảnh rỗi đi xem. Nếu lấy cớ đi xem xét hoàng trang một chút, đám đại học sĩ dẫu có ý phê bình, chắc hẳn cũng sẽ không quở trách quá mức. Đến đây chúng ta kiếm một khe núi nào đó chui vào, còn không phải muốn đốt đèn thì đốt đèn, muốn đốt pháo thì đốt sao. Chính Đức sáng mắt lên, lập tức vỗ tay khen. Được, chậm đến thôn trang của mình xem xét một chút, bọn họ còn có thể lắm mồm cản trở hay sao? Dương Lăng, ngươi mau về chuẩn bị, chiều nay chậm muốn đến Hoàng Trang xem một chút. Dương Lăng thấy Lưu Cẩn nháy mắt ra hiệu với y, trong lòng tức thì bừng tỉnh. Lưu Cẩn quả nhiên tuyệt vời, biện pháp của lão ta quả là một mũi tên hạ hai con chim, vừa hợp ý Hoàng thượng, cũng giúp cho mình. Dương Lăng bèn bỏ ý định ngăn cản Hoàng thượng xuất cung, lập tức nói. Dạ, thần lập tức đi làm ngay. Dương Lăng trở lại trấn phủ Ti, dẫn bốn gã thân binh phi ngựa chạy về Cao Lão Trang, thậm chí không về nhà, mà tới đại trướng thần cơ doanh trước. Quan binh lúc này đang ở sau núi đốn cây chặt cỏ để xây doanh trại. 500 tân binh của Dương Lăng vẫn giao cho Liễu Bưu chỉ huy. Y chạy lên núi tìm Liễu Bưu, đem việc hoàng đế muốn tới đốt pháo nói với hắn, rồi cẩn thận dặn dò một phen. Liễu Bưu lập tức tập hợp thân binh, tự mình dẫn người vào núi an bài mọi việc. Sắp xếp ổn thỏa tất cả xong, Dương Lăng lại vội vã chạy về nhà. Cả đêm y chưa về nhà, mấy người Hàn Ấu Nương tuy không tin sẽ xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng cho y, một đêm cũng ngủ không ngon giấc. Lúc này mấy người đang hóng mát dưới giàn nho trong hoa viên, bây giờ đã sắp tháng 6, tiết trời oi bức, cộng thêm đêm qua không ngủ ngon, tinh thần bọn họ đều uể oải, buồn ngủ. Hàn Ấu Nương đang ngồi chống cằm, vừa vô tình ngẩng đầu, liền nhìn thấy Dương Lăng đang đi dọc theo hành lang quanh co tới, lập tức reo lên mừng rỡ. Tướng công về rồi. Những người khác quay đầu lại thấy Dương Lăng, đều vui mừng đi tới đón. Dương Lăng lướt mắt, thấy chỉ có bốn người Ấu Nương, Trường Thị, Tô Tam và Tuyết Lý Mai. Còn cô nương Cao Văn Lan thì không ở đây, bèn hỏi. Cao tiểu thư không có ở đây à? Tuyết Lý Mai đáp. Chúng tôi đã mời nàng tới đây uống trà, nhưng Cao gia tiểu thư nói rằng nàng đã là nô lệ của quý phủ, đòi đứng một bên dùng lễ nữ tỷ mà hầu hạ. Ấu nương tỷ tỷ thấy vậy không đành lòng, đành phải cho nàng ấy lui xuống rồi. Ấu nương vừa thấy tướng công mồ hôi đầy đầu, vội kéo y ngồi dưới hành lang, bảo: "Tướng công, nhìn chàng chạy tới mồ hôi mồ kê kìa, uống chút trà giải khát trước đi. Văn Tâm tiểu thư bây giờ thế nào rồi?" Ấu nương vừa nhắc tới vị tiểu thư Văn Tâm, mấy người con gái đều có chút khẩn trương, bốn cặp mắt đều không nhịn được mà dán vào người y. Dương Lăng nhìn quanh, thấy không có người ngoài, bèn nhỏ giọng nói: "Đừng lo, Cao tiểu tỷ tạm thời vẫn không có chuyện gì, ta đã giao cho người của giáo phường ti chăm sóc rồi." Mọi người ấu nương nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, đại tẩu Trương thị không nhịn được mà vỗ tay, vui mừng nói: "Cảm ơn trời đất, một vị cô nương tốt vô tội như vậy, may mà ông trời có mắt." Dương Lăng thở dài nói: "Các người đó, khâm phạm dễ cứu vậy sao? Hoàng thượng vẫn không tha thân phận khâm phạm của nàng đâu, ai dẫn nàng ta về nhà chính là tội lớn tịch thu tài sản và giết cả nhà đó." Ấu nương, Trương thị đến từ nông thôn, Tô Tam và Tuyết Lý Mai cả ngày chỉ biết cầm kỳ thư họa, sao hiểu được thiệt hơn trong đó. Vừa nghe Dương Lăng nói thế, ai nấy đều biến sắc. Tô Tam lo lắng nói: "Việc này lại nghiêm trọng như vậy sao? Vậy có phải là vị cô nương đó không cứu được rồi không?" Dương Lăng lắc đầu nhẹ nhẹ, nói: "Cũng không hẳn vậy, thật ra tôi đã nghĩ ra một cách, nhưng vẫn chưa kịp nói với Hoàng thượng. Bây giờ Hoàng thượng muốn tới Hoàng Trang, đêm nay nhất định muốn dùng bữa ở nhà chúng ta. Dọc đường đi tôi đã nghĩ, nếu tối nay ấu nương cùng tôi đi gặp Hoàng thượng, nói không chừng sẽ có thể mã đáo thành công đó." Ấu nương ngạc nhiên hỏi: "Gì cơ, tướng công muốn thiếp đi gặp Hoàng đế?" Dương Lăng gật đầu cười bảo: "Theo tính tình của Hoàng thượng, nếu dùng biện pháp này, ta nắm chắc 6 thành có thể khiến Hoàng thượng tha cho Cao tiểu thư. Nếu nàng xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, sau đó lại làm ra vẻ bị bệnh, vậy ta nắm chắc ít nhất là 9 thành. Có điều, ta lo nàng thấy Hoàng đế sợ quá không nói nên lời, nếu bị hắn nhìn ra sơ hở thì không hay đâu." Hàn Ấu Nương nghe xong suy nghĩ một chút, rồi kiên quyết nói: "Tướng công, cho dù thấy Hoàng đế thiếp cũng không sợ, chàng nói cho thiếp biết phải làm như thế nào, thiếp nhất định sẽ làm được." Dương Lăng an ủi: "Nàng cũng đừng lo, Hoàng đế này không có chút dáng vẻ gì, dễ nói chuyện lắm, trước đây nàng đã từng gặp hắn rồi." Hàn Ấu Nương giật mình thốt: "Sao cơ, thiếp đã gặp Hoàng thượng lúc nào?" Dương Lăng mỉm cười đáp: "Còn nhớ lần chúng ta vừa tới kinh thành, lúc đó ta là thị độc Đông Cung không? Cái thằng nhóc to họng mà lúc thì gọi nàng là chị dâu, tẩu tử, lúc lại gọi nàng là ấu nương tỷ tỷ, đó chính là đương kim Hoàng thượng. Thần cơ doanh nắm giữ hỏa khí, đám lính lác đều giỏi sử dụng súng hỏa mai và pháo. Bây giờ trong tay quan binh lại là một đống pháo hoa cỡ lớn do Ninh Vương ở Giang Tây tiến cống. Dương Lăng vừa về tới thôn, việc đầu tiên nghĩ đến chính là đề phòng cháy rừng, bởi vậy mới căn dặn Liễu Bưu vào núi tìm một nơi có ít cỏ cây. Liễu Bưu trước tìm đám lính bảo vệ thôn hỏi rõ về hình dạng bề mặt mặt đất chung quanh. Dựa theo chỉ điểm của đám bảo vệ, chẳng mấy chốc đã tìm được một chỗ hẻm núi. Nơi đây cỏ cây thưa thớt, còn gần hơn 100 cây cũng bị Liễu Bưu phái người chặt cành tước nhánh, chỉ còn lại thân cây trụi lùi. Trời chập tối, chính thức dưới sự hộ vệ của đám Ngự Lâm quân tới Cao Lão Trang. Đám đại hán tướng quân khiêng 15 cái dương đi theo sau, ngoại trừ 10 dương pháo hoa, không ngờ còn đem theo cả 5 dương đèn. Đến khi đại đội nhân mã đi dọc theo đường nhỏ trong núi, tới chỗ hẻm núi nọ, thì sắc trời đã tối đen. Dương Lăng thấy mang đến 5 dương đèn màu, bèn sai người lấy hết ra, cột vào gần 100 thân cây đã được chặt trước đó. Đèn lồng trong 5 cái dương đều do trúc tốt lụa đẹp chế thành, vừa được nhóm lên, lập tức liền như những đốm lửa nhỏ sáng rực đầy trời. Sơn cốc vốn hoang vu đen kịt lập tức tràn ngập một bầu không khí lãng mạn thần bí, khiến người ta ngỡ như đang đặt mình trong dải ngân hà. Cảnh đêm mỹ lệ như vậy, không chỉ Chính Đức chưa bao giờ thấy, mà cả Lưu Cẩn, Cốc Đại Dụ cùng với đám quan binh theo đến đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, yên lặng mà nhìn, như thể sợ sẽ quấy nhiễu tới bầu không khí thần tiên này. Chợt nghe phút một tiếng, cây pháo hoa đầu tiên được bắn lên không trung, lúc thì giống như cúc vàng tơ bạc nở rộ đầy trời, hồi lại như mưa sao xa, chốc lại như đèn hoa rực rỡ, sau lại như ngàn vạn con rồng lửa, màu bạc, màu đỏ tươi, xanh thẳm, màu vàng óng như liễu rủ xuống, một hồng nghìn tía, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Dương Lăng đứng bên cạnh Chính Đức, ngước nhìn bầu trời đêm mỹ lệ lúc này đây đang làm cho người ta thất thần, trong lòng chỉ tiếc không mang theo ấu nương để cùng ngắm cảnh đẹp hiếm có này. Thứ gì tươi đẹp rực rỡ luôn ngắn ngủi, đống pháo hoa đã cần đến không biết bao nhiêu thợ thuyền khéo tay, hao phí không biết bao nhiêu ngân lượng mới chế tạo ra, rốt cục cũng đã hết. Trong sơn cốc tràn ngập mùi khói thuốc súng, Dương Lăng cố hít lấy mùi thuốc súng cay nồng, trong lòng âm thầm thề rằng, sang năm trước khi rời khỏi nhân thế, nhất định cũng phải để ấu nương được một lần thưởng thức pháo hoa mỹ lệ như vậy, cảnh sắc ấy nhất định phải hoành tráng hơn, không khí càng lãng mạn hơn, để trong tim ấu nương mãi mãi giữ lại một giấc mơ lãng mạn. Đến khi bước vào Uy Vũ Bá phủ, Hoàng đế Chính Đức vẫn còn hưng phấn mãi, đối với một tiểu hài tử ở lâu trong chốn thâm cung, cảnh sắc như vậy là vô cùng lãng mạn, thật sự là một sức hút không thể cưỡng nổi, đến mức đã vào tiệc rượu thịnh soạn mà hắn vẫn hào hứng bàn về những cây pháo hoa đó không thôi. Hoàng đế lão tử không ăn cơm, người khác sau dám động đũa, mọi người đành phải cùng nhau nhịn cả. Chính Đức hưng phấn hồi lâu mới quay sang nói với Dương Lăng. Dương Lăng, ấu nương tỷ, khục khục, phu nhân của khanh đâu? Sao trẫm không thấy? Dương Lăng mừng thầm, vội vàng đứng dậy thưa. Hồi bẩm hoàng thượng, từ khi vợ thần biết hoàng thượng muốn đến, cũng rất vui mừng, nhưng nàng là phụ nữ, không tiện ra gặp người. Chính Đức khoát tay bảo. Đâu ra mấy cái quy củ này vậy, kêu nàng ra gặp mặt chút đi. Ha ha, sớm biết chơi vui như vậy, khanh nên đưa nàng cùng đi mới đúng. Được rồi, khanh vẫn chưa nói ra thân phận ta với nàng đó chứ. Dương Lăng vội đáp. Hoàng thượng đã từng căn dặn, thần nào dám trái lời, nàng còn chưa biết hoàng thượng chính là vị tiểu công tử kia. Chính Đức mừng rỡ, dường như lại tìm được trò vui, liền vội vàng nói. Bảo nàng ra đây, ha ha, chắc hẳn vừa thấy trẫm, nàng nhất định sẽ sợ đến giật mình. Lúc ấu nương đi ra, cả Dương Lăng, Chính Đức và Hàn ấu nương đều giật mình. Ấu nương là cố ý giả vẻ khiếp sợ, song tuy rằng đã biết vị hoàng đế này chính là tiểu công tử lúc trước gặp qua, tâm tình của nàng vẫn thập phần căng thẳng, tuy là làm ra vẻ, nhưng cũng phải thực tới 7-8 phần. Dương Lăng và Chính Đức thì lại giật bắn cả người, tuy rằng Dương Lăng muốn nàng cải trang như là ốm lâu trên giường, nhưng cũng không ngờ Hàn ấu nương lại làm ra hình dạng này, đầu tóc rối bù, mặt vàng như nghệ, giống như người bệnh nặng vừa mới rời khỏi giường. Chính Đức nhìn thấy bộ dáng của nàng thì không khỏi cả kinh, chỉ vào nàng lắp bắp nói. Ngươi, sao lại có bộ dáng như vậy? Hàn ấu nương căng thẳng sờ mặt, cũng không biết mấy thứ tô tam tô vẽ có bị người ta nhìn ra sơ hở không. Dương Lăng thấy ấu nương hãy còn hơi căng thẳng, vội đáp thay. Hoàng thượng, từ sau cơn bệnh nặng lần trước, vợ thần vẫn chưa khỏi hẳn, thân thể càng ngày càng yếu, phi thần thật sự là, cha, bệnh này của nàng nếu có lang trung bên cạnh hầu hạ, từ từ điều dưỡng thì đã tốt rồi, nhưng mà, ahem. Chính Đức không cho là đúng, nói. Vậy khanh cứ tìm lang trung tốt đi, chẳng lẽ đến cả một lang trung khanh cũng không mời nổi à? Dương Lăng mặt mày uế dãi bày. Hoàng thượng có điều không biết, vợ thần bị là bệnh của đàn bà, huống chi còn phải luôn có người kề bên hầu hạ, nam nhân thật sự không tiện. Thần tìm tới tìm lui mà không tìm thấy một lang trung nào thích hợp, sau đó vất vả lắm mới tìm tới được một lang trung, chẳng những y thuật cao siêu, hơn nữa lại là nữ tử, thật sự là nhân tuyển thích hợp nhất. Nhưng mà nàng ta, ahem, thôi không nói tới nữa. Chính Đức nghe mà không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn hỏi. Đã tìm được lang trung thích hợp, tại sao không đưa nàng đến chẩn đoán và điều trị, khanh còn có nỗi niềm gì khó nói chăng? Lưu Cẩn liếc Dương Lăng một cái, rồi vội tới trước mặt Chính Đức nhẹ nhàng ôn tồn bẩm. Hoàng thượng, Dương đại nhân thà để phu nhân bệnh, cũng không dám tìm nữ lang trung đó, thật sự là bởi vì, vị nữ lang trung đó là con gái của Cao Đình Hòa. Chính Đức nghe vậy ngẩn ra, hồi lâu mới ngạc nhiên hỏi, Cao Đình Hòa là ai? Con gái hắn giỏi lắm ư, đã làm lang trung, tại sao lại không thể chữa cho ấu nương tỷ, Dương phu nhân chứ? Lục Cẩn nghe thấy thiếu chút nữa thì sung huyết não, lão vội hít mạnh vài hơi, rồi mới bày ra vẻ mặt quái dị đáp. Hoàng thượng, Cao Đình Hòa chính là thái y đã chẩn đoán và chữa bệnh cho tiên đế. Sắc mặt Chính Đức lập tức trầm xuống, hắn nhìn Dương Lăng và cơ thể bệnh hoạn gầy yếu của Hàn ấu nương, im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi. Là con gái hắn à? Trẫm nhớ hình như con gái hắn cũng bị trừng phạt, nữ tử đó bây giờ đang ở đâu? Lưu Cẩn vội đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, Cao thái y không làm tròn bổn phận, chẩn đoán sai lầm nên đã bị chém đầu. Con gái hắn, bộ hình đã phán nả sung vào giáo phường ti, chọn đời làm nô lệ. Hả? Giáo phường ti? Chính Đức đương nhiên là biết đến nha môn này, nhưng chưa có ai nói với hắn về việc ngoại trừ mấy thứ ca nhạc cung đình thì giáo phường ti còn có cái gì. Hắn không khỏi lấy làm kỳ quái hỏi. Đưa vào giáo phường ti làm nô lệ, làm những gì ở trong đó? Lưu Cẩn cười bồi, đáp. Chính là hầu rượu, nhảy múa, mua vui cho đám nam nhân. Lưu Cẩn nói rất khéo, câu này thực chẳng hề có sơ hở nào. Đầu tiên là giáo phường ti đích xác có loại nhạc kỹ này. Ai biết giáo phường ti có phải là an bài cho Cao tiểu thư làm việc này hay không, hay là làm một việc khác hèn hạ hơn. Nếu thật có người bới móc câu chữ, chỉ cần nói một câu là hoàng thượng còn nhỏ, không nên làm bẩn tai vua thì cũng đủ để đối phó rồi. Chính Đức nghe xong quả nhiên rất bất mãn, bỏ qua vấn đề về tiết tháo kiên trinh mà hắn vẫn chưa thể hiểu được. Loại trừng phạt này khiến hắn có cảm giác như không phải là trừng phạt. Làm loại nô tỳ này sướng quá đi, đây là làm nô lệ hay là hưởng phúc thế? Chính Đức vung tay áo tỏ vẻ không vui, nói. Lão hồ đồ hồng trung này, đây mà là trừng phạt gì chứ? Lưu Cẩn, ngày mai ngươi tới giáo phường ti, truyền khẩu dụ của trẫm, điều à Cao, gì gì đó tới uy vụ bá phủ làm nô lệ, chuyên trách chẩn bệnh cho Dương phu nhân. Ngược về thời Minh, chương 95, thư của cử nhân. Sáng sớm hôm sau, nữ thần y Cao Văn Tâm tiểu thư thoát khỏi nhạc tịch, được một chiếc kiệu nhỏ lặng lẽ đưa ra khỏi thành. Buổi trưa, Thượng thư Bộ Lễ Vương Quỳnh được Hoàng đế ân chỉ thả ra khỏi ngục. Vương Thượng thư tóc bạc trắng vừa ra khỏi đại ngục của Bộ Hình liền được đám quan viên chạy tới vây đón hỏi han ân cần như một anh hùng chiến thắng trở về. Phong thái ấy của lão thật là oanh liệt, hơn phần nửa số quan viên trong triều đã kéo tới đây. Ba vị đại học sĩ mặc dù không tiện lộ diện xong cũng sai người tới chúc mừng. Phủ Thượng thư bày ra đại yến, một đám quan viên có tài văn chương không khỏi chia phần đấu thơ nghênh đón chúc mừng một phen. Rượu uống chưa mềm môi, Vương Quỳnh đã giơ cao chén, bước ra giữa đại sảnh, vòng tay nói: "Các vị đồng liêu hảo hữu, Vương Quỳnh xúc phạm thiên nhan, bị giam vào ngục, nhờ có các vị hảo hữu tìm mọi cách giúp đỡ, Vương Mỗ mới thoát khỏi ngục tù. Vương Mỗ thật sự phải đa tạ các vị, chén rượu này, lão phu xin kính mọi người." Vương Quỳnh dứt lời, lập tức giơ cao chén uống cạn một hơi. Lão tuy bày rượu thết đãi đáp tạ các vị đồng liêu ở nhà, song vẫn nghiêm túc tuân thủ lễ nghi, một thân quần áo hiếu, tăng phục cho tiên đế, râu trắng tóc bạc, mặt người chính khí. Những quan viên đến đây chúc mừng thấy Thượng thư kính rượu, lần lượt đứng dậy đáp lễ. Thượng thư Bộ Lại Mã Văn Thăng cười đáp: "Vương Thượng thư phẩm đức văn chương đứng đầu, thiên hạ kính ngưỡng, thân là Thượng thư Bộ Lễ lại càng tận chức tận lực. Ngày ấy vì khuyên can Hoàng thượng giữ lễ, nhất thời kích động phẫn nộ mà xúc phạm tới thánh giá, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì. Cho dù chúng tôi không dâng thư xin miễn tội, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ xá tội cho đại nhân." Vương Quỳnh nghe thiên quan bộ lại khen ngợi như thế, không khỏi cười vui vẻ, trở về chỗ ngồi rồi nói: "Mã Thượng thư quá khen Thượng quốc như hoa hạ của chúng ta là lễ nghĩa chi bang, thực lễ chi quốc, thánh nhân sáng lập ra ngũ lễ, chúng ta phải hiểu lễ, học lễ, thủ lễ, trọng lễ. Đây là đại sự cai trị quốc gia, ổn định xã tắc, trật tự nhân dân, lợi cho con cháu. Thân là thần tử hà có thể thấy vô phạm lỗi mà không nói, nhưng có thể khuyên được Hoàng thượng thủ lễ, đừng nói là ngồi tù, cho dù phải mất mạng thì đã sao?" Vương Ngao gật đầu lia lịa khen hay: "Thánh nhân dùng lễ để soi sáng cái đức, dùng lễ để kính trọng cái đức. Có câu người mà không có lễ thì không thể sống, việc mà không có lễ thì không thành, quốc gia mà không có lễ thì không yên. Đại nhân mạo phạm thiên nhan trực ngôn can gián có thể nói là gương tốt cho bá quan. Chúng tôi dâng sớ xin thánh thượng tha tội, ấy chính là bổn phận." Hữu đô ngự sử, thị lang bộ binh, tổng đốc quân vụ Tuyên Hóa, Đại Đồng và Sơn Tây là Lưu Vũ Lưu đại nhân nghe vậy chợt nói: "Theo hạ quan biết, sáng nay thống lĩnh thân quân thị vệ Dương Lang Dương đại nhân từng xin Hoàng thượng tha cho đại nhân, y là người tâm phúc của Hoàng thượng, nói không chừng lần này đại nhân được ra ngục, người góp sức nhiều nhất chính là Dương đại nhân đó." Vương Quỳnh nghe xong phật ý không vui, cười lạnh: "Một thằng ngoắt con, ỷ là cựu thần Đông Cung mới có thể ra vào triều đường, hắn thì biết gì, hừ, lúc lão phu khuyên nhủ Hoàng thượng quay về điện để túc trực bên linh cữu, chính hắn đã buông lời gièm pha ngăn cản, lão phu tức giận mới lấy nghiên mực ném hắn. Sao hắn lại có thể cầu xin cho lão phu?" Dương Phương nghe vậy thưa: "Chuyện Dương Lăng góp lời cầu xin cho Thượng thư đại nhân quả thật là có. Nhưng, theo bản quan thấy, nhất định là hắn thấy lúc Thượng thư đại nhân vào tù, mọi người phản đối, bá quan phẫn nộ, để tránh cho mình khỏi trở thành mục tiêu công kích, mới làm bộ làm tịch như vậy." Thị lang bộ Hình Triệu Giản Chi vỗ đùi đánh đét: "Đúng vậy, lão đại nhân ở trong ngục mấy ngày nay chắc hẳn còn chưa biết, tên Dương Lăng đó còn dâng lời với Hoàng thượng. Bảo quan viên ở những tỉnh giàu có trong thiên hạ không được nhậm chức tại tỉnh nhà, lấy cái tên Mỹ miểu là phòng ngừa tham ô, bây giờ loạn đến rối tinh rối mù cả lên." "Cái gì?" Vương Quỳnh giận run người. "Đạo trị thế, không dùng pháp lệnh để ép buộc, mà lấy giáo hóa làm đầu. Nếu muốn phòng tham ô, phải nói về lễ nhạc, chính bản thân phải thực hiện, phổ biến giáo hóa, tuân thủ phong tục. Thay vì dùng chế độ phòng tham ô, chỉ bằng lấy đạo đức để giáo hóa, làm vậy chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao?" Thượng thư Bộ Công Từ Quán nhìn thấy quan viên chung quanh bàn luận về chính sách mới do Dương Lăng đề ra, phần lớn đều không tán thành, trong lòng bèn mừng thầm, mỉm cười: "Vương Thượng thư nói đúng, dùng pháp lệnh để cấm đoán chỉ là giải pháp nhất thời, mà giáo hòa mới là biện pháp lâu dài. Những việc trị nước này, vẻn vẹn một tên tú tài đồng tiến sĩ xuất thân như hắn có thể hiểu được sao?" Thị lang bộ Lại Tiêu Phương vốn là bộ hạ cũ của Vương Quỳnh khi còn nhậm chức ở bộ lại, vì mặt mũi nên không thể không tới chúc mừng. Nhưng lão là người bụng dạ hẹp hòi, Vương Quỳnh vì tư tâm mà từng chèn ép lão, Tiêu Phương vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng. Lúc này thơ quan sát, thấy bọn họ đa số mang lòng đố kỵ với sự thăng tiến nhanh chóng của Dương Lăng, người được tân đế tin tưởng, thì trong lòng không khỏi thầm cười nhạt, lặng lẽ tự tính kế riêng của mình. Thượng thư bộ binh Lưu Đại Hạ cau đôi mày trắng nói: lão phu cũng thấy tiểu tử đó gây chuyện hơi quá đáng. Hôm qua Hoàng thượng đột nhiên xuất cung đến Hoàng Trang ở Tây Giao, đêm đến màu sắc ngập trời trong sơn cốc Tây Giao. Mà thần cơ doanh Tả Tiêu quân phụng thánh dụ đóng quân ở nơi đó. Hôm nay trên triều, lão phu đã hỏi về việc đêm qua, Hoàng thượng lại nói là quan khán diễn võ ban đêm. Theo lão phu thấy, hắc hắc. Lưu Đại Hạ nói tới đây không nói nữa, chỉ không ngừng lắc đầu. Vương Cảnh Long và mấy tên bạn chi giao của hắn đang ngồi chung một mâm ở phòng bên, nghe được bọn họ nói chuyện, Triệu Ung bèn cười đáp. Các vị, đã nghe chưa? Lúc này có nhiều bá quan trong triều đang rất bất mãn với tên gian nịnh đó, chỉ là đáng tiếc không nắm được chứng cứ phạm pháp của hắn. Nếu chúng ta có thể lập được kỳ công này, chẳng phải sẽ sảng khoái lắm sao? Dương Lâm lắc đầu nói. Khó, bá quan trong triều ai mà không tai mắt thông tỏ, nếu hắn có gì, sớm đã bị người nắm thóp rồi. Triệu Ung cười lạnh nói. Dương lão đệ, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, Dương Lăng gian trá giả hoạt, làm việc cẩn thận mới khiến người ta không nắm được nhược điểm của hắn. Tìm không được nhược điểm, chẳng lẽ chúng ta không thể tạo cho hắn một cái sao? Vương Cảnh Long nghe xong ngạc nhiên hỏi. Phải làm sao mới tạo được đây? Hay là Triệu Huynh có diệu kế gì? Nếu như có bằng chứng thật thì được. Đoạn hắn thấp giọng nói. Nhưng ngụy tạo chứng cứ hãm hại đại thần là tội lớn đó. Triệu Ung cười lạnh một tiếng. Thuận Khanh, nếu không phải vì Dương Lăng chọc giận lệnh tôn, lão đại nhân sao lại nổi giận mà kinh động thánh giá chứ? Lão nhân gia tuổi quá thất tuần, còn phải chịu cảnh lao ngục, thân là con. Thù này nếu không báo, thật vùng phận làm nam tử hán hiên ngang rồi. Vương Cảnh Long bị hắn khích đỏ bừng mặt, vội vã chống chế. Tiểu đệ sao lại không muốn trả thù cho gia phụ, có điều nếu không có bằng chứng thật thì sẽ không thể làm gì được hắn đâu. Triệu Ung cười ngạo nghễ nói. Biện pháp không phải là do người nghĩ ra sao. Hai ngày trước đệ từng tới Dương Phủ nhờ Dương Lăng giúp cho thế bá, hôm nay mượn cái cớ này đến nhà tạ ơn, chủ động giao du với hắn. Đợi sau khi kết thân với hắn rồi, chúng ta sẽ tùy cơ mà hành sự. Nói đoạn hắn thấp giọng thì thầm. Thậm chí nếu như thật sự không tìm thấy gì, vậy cứ tạo dựng vài tang chứng đổ tội cho hắn. Đến lúc đó nắm được thóp hắn, bá quan hạch tội, còn không đánh đổ được hắn sao? Chỉ cần làm khéo, hắn có chứng cứ gì mà nói là chúng ta vu oan giá họa chứ? Cha của Triệu Ung là thị lang bộ lại, thủ đoạn trị người của nha môn này ít nhiều hắn cũng từng nghe qua một chút. Thật ra Triệu Ung không có ân oán gì với Dương Lăng, chỉ là sớm nghe cha và thúc bá bề trên rất bất mãn với Dương Lăng, cho rằng hắn không phải là quan tốt, nên muốn làm anh hùng trượng nghĩa trừ gian. Vương Cảnh Long nghe xong, thoạt lấy làm mừng, nhưng suy nghĩ một chút thì lại khó xử nói. Nhưng, ngày mai Dương Lăng đã đi đôn đốc kiến tạo đế lăng, chẳng lẽ ta phải đuổi theo tới đế lăng hay sao? Triệu Ung vừa mới nghĩ ra một trọng tội đủ để khiến cho Dương Lăng rơi đài, vừa nghe vậy thì càng mừng rỡ, không khỏi hớn hở đáp. Hay lắm, hắn không có ở nhà, trong phủ chỉ còn lại một đám nữ quyến không kiến thức, càng tiện bề cho chúng ta hành động. Vương Cảnh Long trợn mắt, tức giận hỏi. Triệu Huynh, Dương phủ chỉ còn một đám nữ quyến, ta làm sao có thể đến nhà thăm viếng được? Nghe nói thế, Triệu Ung cũng ngớ ra. Dương Lâm lại cười khà khà trả lời. Tiểu đệ đã có biện pháp rồi. Hôm nay không phải Hoàng thượng đã xóa bỏ thân phận nhạc tịch cho con gái của phạm quan Cao Đình Hòa, giáng vào nhà họ Dương làm nô lệ sao? Tẩu phu nhân bị bệnh triền miên, mãi vẫn chưa tìm được lương y. Vậy Vương Huynh có thể đi tới Dương Phủ đáp tạ một phen, sau đó đề cập tới việc trần trị bệnh. Thiết nghĩ không lý nào Dương Lăng không đồng ý. Như vậy cho dù khi hắn không có ở nhà, chẳng phải là Vương Huynh vẫn có thể quang minh chính đại vào nhà sao? Triệu Ung nghe vậy cả mừng, khen rằng. Đúng vậy, kế này thật tuyệt, Thuận Khanh cứ theo kế mà làm, đợi khi nắm rõ nội tình trong nhà họ Dương, chúng ta sẽ từ từ mưu tính. Vương Cảnh Long nghe xong cũng không khỏi động lòng, chẳng biết vì sao, trong tâm trí hắn đột nhiên hiện lên hình bóng của hai nữ tỷ xinh đẹp động lòng người. Ánh nắng rọi xuống hoa viên mang đầy vẻ phong nhã theo phong cách giang nam của Cao Phủ, xinh tươi và rực rỡ, rồi chiếu lên cánh cửa đá đã bị rêu xanh phủ màu xanh biếc. Mỗi khi nghe có tiếng chân nhẹ nhẹ vang lên, đám cá vàng cá đỏ đang tung tăng bơi lội trong ao dưới bóng râm của hành lang cửu khúc đổ xuống vội lùi trốn vào trong những khóm rong. Vô số những dây hoa tử đằng trên hòn giả sơn rũ xuống, thả lơ lửng trên ao, trông như một tấm rèm tuyệt đẹp, kéo dài tới những cây cột trên hành lang quanh co, che khuất ánh mặt trời, chỉ còn lại vô số tia nắng loang lổ xuyên qua những kẽ lá. Cảnh sắc yên tĩnh ưu mỹ như vậy, nhưng Dương Lăng lại hoàn toàn không có lòng để thưởng thức. Đêm qua y hộ Tống Hoàng đế chính thức hồi kinh, buổi sáng phái thân binh theo Lưu Cẩn đến giáo phường ti truyền thánh dụ, hộ tống tiểu thư nhà họ Cao về, rồi lại phụng mệnh ở lại trong cung. Dương Lăng còn tưởng rằng tiểu hoàng đế lại nghĩ ra trò chơi gì đó, muốn sai y đi làm. Không ngờ sau khi bãi triều, hoàng đế chính đức lại muốn y ngày mai tức khắc đi đến Thái Lăng vì nhiều đại thần trong triều bất mãn với việc y cứ lần nữa trong kinh thành, không chịu phụng chỉ làm việc. Dương Lăng bắt buộc phải đáp ứng. Thân phận và địa vị hôm nay đã khiến y thỏa mãn rồi, cũng không mong mỏi thêm tiếng tăm chi. Y chỉ mong có thể dành nhiều thời gian hơn bầu bạn với ấu nương, nhưng đã dấn thân vào trong giang hồ cuộc sống đã không còn do mình định đoạt nữa. Y không phải là công tử vương hầu, sinh ra đã được ngậm thìa vàng bát bạc, muốn có được cuộc sống không lo không nghĩ thì phải sắn tay làm khi có việc. Có điều để hoàn tất công trình Thái Lăng ít nhất cũng phải 4 tháng mà hắn còn được bao nhiêu cái 4 tháng để lãng phí đây. Dương Lăng ôm bầu tâm sự, chậm rãi đi về phía trước, đang cảm thấy khó mà mở miệng nói việc mình sẽ rời nhà với ấu nương, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn khoan thai réo rắt vang lên. Y biết đó là Tuyết Lý Mai đang đánh đàn, dừng cước bộ lại lắng nghe một chút, trong lòng lại càng buồn hơn. Dương Lăng không khỏi thở dài, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong hành lang đá thấp thoáng những hàng lá xanh, vừa vào đã có cảm giác u nhã mát mẻ. Dương Lăng vừa rẽ qua một góc, chợt thấy sau khúc quanh lộ ra một mái đình nhỏ hình lá sen được xây chồi trên mặt nước. Mái đình xanh biếc, bốn cột làm bằng gỗ, toát lên vẻ cổ kính. Dưới đình ao nước dập dờn, trên đình có một người con gái xinh đẹp đang ngồi dựa vào lan can. Nàng mặc một bộ đồ xanh, hai tay vịn vào lan can, cằm tựa lên tay, mặt soi bóng nước, mái tóc đen huyền như mực, trên trán quấn một tấm băng trắng. Dương Lăng tự nhiên đi chậm lại, thiếu nữ áo xanh nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn. Dương Lăng thấy hình như mình chưa gặp người thiếu nữ này bao giờ, bất giác ngẩn người ra. Thiếu nữ đó vừa quay đầu nhìn thấy y, liền vội vàng đứng dậy bước tới, yêu kiều sụp người vái chào. Văn tâm chờ đại nhân đã lâu, đại ân đại đức của đại nhân tiểu tì suốt cuộc đời này cũng không thể nào báo đáp được, xin đại nhân nhận một lạy này của tiểu tì. Vừa nói nàng vừa quỳ gối dập đầu lại ba cái. Dương Lăng nghe vậy tức thì tỉnh ngộ, thì ra thiếu nữ này chính là vị nữ thần y mà mình cứu về. Y vội vàng đỡ nhẹ rồi nói, xin tiểu thư hãy đứng lên, đừng xưng hô như thế. Dương Lăng thật sự rất hổ thẹn vì không thể thuyết phục hoàng thượng miễn xá cho cô, nhưng thân phận nô lệ lúc này chỉ để ngụy trang ứng phó với người ngoài mà thôi. Nữ thần y danh tiếng khắp kinh sư, Dương Lăng tuyệt đối không dám đối đãi như tỷ nữ đâu. Dương Lăng vừa nói vừa quan sát nàng. Đêm qua trán nàng chảy máu, mặt đầy những vệt nước mắt, tóc tai bù xù, mặt mày đỏ bừng. Buổi sáng khi thức dậy cũng trông rất khó coi, lúc này trang điểm lên thực sự dễ coi hơn nhiều. Ngũ quan nàng không phải là tuyệt mỹ, không đáng yêu như ấu nương, lại không quyến rũ như Liên Nhi, nhưng đoan trang thanh khiết, khắp người từ trong ra ngoài đều khiến cho người ta có một cảm giác không nhiễm bụi trần. Vẻ tao nhã này không phải chỉ dựa vào tướng mạo là có thể có được. Cao Văn Tâm nhẹ nhàng đứng dậy, thấp giọng thưa, Cao gia gặp phải nguy nan, tiểu tì nhà tan cửa nát, nay đã là người tứ cố vô thân, đại nhân đã cứu tiểu tì, ân đức ấy tựa như núi cao biển rộng, huống chi thánh chỉ dễ sửa như vậy sao? Đại nhân có thể làm tới mức này đã là kết cục mà tiểu tì mơ cũng không dám mơ tới rồi. Tiểu tì cũng không dám có suy nghĩ dại dột gì nữa, chỉ muốn làm một tiểu tì trong Dương phủ. Ba chữ Cao Văn Tâm này từ nay không nhắc tới nữa cũng được. Đêm qua lúc Dương Lăng gặp nàng, thiếu nữ này cũng như một nữ tử tầm thường, hốt hoảng, thất thố, kinh hãi, tuyệt vọng, không ngờ bây giờ vẻ mặt lại trầm tĩnh như nước, lời lẽ tự nhiên phóng khoáng, hoàn toàn khác hẳn với đêm qua. Dương Lăng nghe nàng nói như thế, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ. Trong nhà có một Ngọc Đường Xuân, một Tuyết Lý Mai với thân phận không rõ ràng đã khó xử lắm rồi, nếu lại thêm một vị nữ thần y nữa vào đây, vậy hậu hoa viên nhà họ Dương thật quá náo nhiệt rồi. Dương Lăng vội đáp, đây chỉ là một thân phận hờ mà thôi, tiểu thư hà tất để ý. Tôi biết tiểu thư đã hứa gả cho công tử của Lý Viên Ngoại ở Lân Thôn, chút nữa tôi sẽ cử người đi tới thông báo với Lý công tử một tiếng, sớm ngày đón cô về thành hôn. Khóe miệng Cao Văn Tâm lộ ra vẻ như mỉa mai, lại như tự diễu, lạnh nhạt thưa, đại nhân, nhà Lý công tử là dòng dõi thư hương, quan lại thế gia, y lại đường đường là cử nhân, đại nhân cho rằng y sẽ cưới một đứa con gái phạm quan, một nữ nhân đã từng ở giáo phường ti sao? Nói tới đây, ánh mắt vốn bình tĩnh của nàng đột nhiên nhòa đi, đau đớn nhìn Dương Lăng. Dương Lăng chợt nghẹn lời, né tránh ánh mắt nàng rồi nói, tiểu thư thuộc giới nữ lưu, tai bay vạ gió từ trên trời giáng xuống, sao cô có sức kháng cự đây? Phàm là người có phải phần thiện lương, ai mà nhẫn tâm trách móc nặng nề cô chứ? Như vậy đi, tôi lập tức soạn một phong thư, sai người đưa tới Lý phủ. Cao Văn Tâm vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì Dương Lăng đã xoay người vội vã đi luôn. Cao Văn Tâm ngơ ngác đứng lặng hồi lâu, rồi mới buồn bã thở dài. Thấy sự ấm lạnh, tình người như sương khói, Văn Tâm đến nông nỗi này đã khổ lắm rồi. Dương đại nhân, tội gì người lại đa sự, khiến ta phải xấu hổ thêm. Dương Lăng không nghĩ tới việc cứu người xong còn phải giải quyết một đống chuyện rắc rối. Bây giờ nơi ở chính là nhà của Cao gia, dù cho Cao Văn Tâm là tiểu thư hay nha đầu, để ở đây cũng đều không thích hợp lắm. Kỳ thật trong lòng y cũng thấp thỏm không yên, không biết vị Lý cử nhân kia có quan tâm tới việc Cao gia gặp nạn, có quan tâm tới Cao tiểu tỷ từng bị đưa vào giáo phường ti không. Bây giờ y cũng là hết nhức đành liều đường, chỉ hy vọng có thể dựa vào thân phận và uy tín của mình, viết một phong thư giải thích những gì đã trải qua, để vị cử nhân lão gia đó tin tưởng mà thôi. Dương Lăng trở vào thư phòng, viết gấp một phong thư, rồi giao cho lão quản gia, bảo lão lập tức tới Lý phủ một chuyến. Lão quản gia cả đời ở nhà họ Cao, tuy rằng hôm nay Cao gia mắc nạn, nhưng lão vẫn còn rất nhiều cảm tình với chủ cũ. Vừa nghe Dương đại nhân muốn tác hợp cho tiểu thư cùng Lý gia, lập tức cầm lấy bức thư phấn khởi chạy tới thôn Lý gia. Dương Lăng vừa mới sai quản gia đi, Vương Cảnh Long đã đem tứ sắc lễ đăng môn bái phỏng. Dương Lăng thấy lần trước y cố nén giận ôm hận, ra vẻ mềm mỏng xuống nước nhờ vả, tưởng rằng một khi Vương Quỳnh ra tù, vị Vương công tử này cũng sẽ không đến nhà nữa. Không ngờ Vương Thượng Thư vừa mới được phóng thích, y đã tới tỏ lời cảm ơn. Vương Cảnh Long có lòng kết giao, nên không còn vác bộ mặt tức giận nhưng không dám nói ra như lần trước tới nữa. Vẻ mặt và động tác lần này đã tự nhiên hơn nhiều. Dương Lăng cũng không muốn kết thù với Vương Thượng Thư vốn có môn sinh bạn cũ khắp thiên hạ. Thấy vị Vương Tam Công Tử thập phần nhiệt tình, y cũng không dám thất lễ, bèn vội dâng trà đãi khách. Chuyện trò không vui không nhạt cả buổi, Vương Cảnh Long mới chuyển đề tài. Nói rằng muốn đem thế tử đến đây, xin vị nữ thần y nhà họ Dương khám và chữa bệnh cho nàng. Dương Lăng tưởng rằng y vì nguyên do này mới thay đổi thái độ từ ngạo mạn chuyển sang cung kính. Vì vậy thái độ vốn mang theo vài phần đề phòng ban đầu lúc này cũng lập tức được giải trừ. Y tính toán một chút, nếu công tử nhà họ Lý đọc xong thư của mình mà chịu tiếp nhận Cao Tiểu Thư, thì để việc Ấu Nương bị bệnh không bị người ta vạch trần, mình vẫn phải thường xuyên mời Cao Tiểu Thư tới phủ. Ấu Nương vốn không có bệnh, việc này chỉ là thuận nước xong thuyền, thế nên y không ngại mà lập tức đồng ý luôn với Vương Cảnh Long. Vương Cảnh Long lại đàm đạo một hồi, thế hôm nay Dương Lăng tiếp khách, trong phòng chỉ có 4 gã gia nhân hầu hạ. Không gọi hai người tỷ nữ xinh đẹp mà lần trước mình gặp ra, biết rằng hôm nay không có duyên được gặp, thế là đành thất vọng cáo từ ra về. Dương Lăng tiễn Vương Cảnh Long xong, trở lại thư phòng ngồi một chút, khoảng thời gian hai chén trà sau, lão quản gia đã vội vã chạy về, Dương Lăng trông thấy cả mừng, vội vàng đón lão vào nhà hỏi. Lão quản gia, đã đưa thư rồi à? Công tử họ Lý nói sao? Lão quản gia tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, căm phẫn thưa. Lão gia, tiểu nhân cầm thư của người chạy tới phủ Lý viên ngoại. Nào ngờ nhà họ Lý cứ như tránh ôn thần ấy, đến cả cửa cũng không cho lão nô vào, chỉ bảo lão nô nhét thư vào khe cửa. Lão nô đợi nửa canh giờ, công tử Lý gia mới viết một phong thư, lại nhét vào khe cửa chuyển ra, từ đầu đến cuối ngay cả mặt cũng không thấy. Dương Lăng nghe lão quản gia nói xong, lòng không khỏi trầm xuống, y vội lấy phong thư hồi âm của Lý công tử, mở ra đọc kỹ. Phong thư này là một phong thư theo thể văn ngôn điển hình, lời văn cao siêu, nội dung sâu xa. Khiến vị tú tài giỏm đọc bức thư văn nhã tỉ tót của gã cử nhân thật đó vất vả vô cùng. Dương Lăng xem từng chữ cả một buổi, mới đại khái hiểu được nội dung bức thư. Thư của vị Lý công tử này tuyệt không hề đề cập tới việc nhà họ Cao gặp nạn, cũng không đề cập tới chuyện Cao tiểu thư bị đưa vào giáo phường ti. Trong thư, đầu tiên là nói về lễ nghĩa liêm sỉ mà một nữ tử phải tuân thủ, sau đó lại tự hào kể về sự tích làm quan vinh quang chói lọi của nhà họ Lý từ thời Ngũ Đại đến nay. Cuối cùng rất khách khí hỏi một câu rằng, đại nhân muốn cử nhân như ta đây làm phu quân của tỷ nữ nhà ngươi sao? Dương Lăng xem xong, lập tức nghẹn họng. Trong lúc y đang ngẩn người, Hàn Ấu Nương khắp khởi chạy vào, hỏi: tướng công, sáng nay thiếp làm canh mơ chu hiện đang ướp lạnh dưới giếng, chàng có muốn uống một chén không? Dương Lăng lau mồ hôi đáp: Ấu Nương à, lấy cho ta chăn nệm chiếu gối. Đêm nay tướng công sẽ không về hậu viện nữa, mà sẽ ngủ trong thư phòng này. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng